Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 18:18, Kim Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Dã như cũ chậm rãi ngồi xổm đi. Hắn nhìn chằm chằm phía yên lặng cầu thang, không chút nào thả lỏng. Đợi được hắn lên tới sân thượng xong, xác định chỗ đó vượn sẽ không trở ra, hắn mới thở dài một hơi. Quái đản có thể bị quái đản dế. Tê chết, hồi tưởng vượn bị màu đen cánh tay kéo vào thời gian, Thiên Dã trong óc không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Hắn lập tức mở ra tiểu thuyết nội dung, từ trên xuống dưới nhìn, văn tự nội dung nói cho hắn biết, vượn là không có bị dế. Tê chết, chỉ là bởi vì xông vào sân thượng quy tắc, biến thành tương tự bị nhốt trạng thái. Đợi được một lúc, nó còn lần thứ hai trở về. Được rồi, vốn đã chết đi rồi trở thành nguyền rủa đồ vật. Trình độ nào đó nói lên cơ bản đã là chết trạng thái. Không có khả năng lại chết. Thiên Dã thu hồi bản diện, lấy ra bài thi cùng bút. Ở đề thứ nhất chọn hạng bên trong lựa chọn C, ngồi sổ đi. Cũng may vận khí tốt, khiến hắn vừa vặn chọn được phương pháp, không có bị quái đản phát hiện lôi xuống dưới. Không phải hắn chỉ có thể sử dụng số chữ tới trợ giúp thoát thân. Ở trên sân thượng đợi một lát, hắn xoay người hướng phía dưới lầu đi đến, để tận khả năng tránh cho quy tắc. Thiên Dã mỗi một bước đều là cẩn cẩn rực rực. Trường này, quái đản, so với hắn tưởng tượng phải nhiều lắm. Quả nhiên, bị kéo vào thế giới người thay đổi nhiều, cũng không phải tin tức tốt. Lầu dạy học phía dưới, cùng Thiên Dã tách ra tới 19 người. Lúc này thở hổn hển chạy về tới nguyên điểm. Bọn họ đã chạy ra khỏi hoa viên nhiều lần, nhưng mà mỗi lần ra hoa viên chạy đến sân trường đằng sau, bọn họ cũng sẽ bất chi bất giác chạy về đến cái chỗ này. Chúng ta, chẳng lẽ muốn vẫn bị vây ở chỗ này sao? Không, không thể nào, nhất định là chúng ta làm sai chỗ nào. Ô ô, khóc, người có thể hay không đừng khóc. Ở trong hoàn cảnh này khóc không có tác dụng gì. Suy nghĩ cẩn thận một lần nữa. Chúng ta có biện pháp nào rời đi nơi này? Mọi người trạng thái so với trước đó tốt hơn một chút. Bởi vì thời gian cọ rửa nguyên nhân, bọn họ đã không giống như lúc mới vào khủng hoảng. Tuy rằng tâm lý như cũ cảnh giác cùng sợ hãi, nhưng vẫn chưa tới mức không dùng đầu đi suy nghĩ. Mới vừa nãy chạy trốn trên đường, phát hiện ra không được, bọn họ cũng bắt đầu tự hỏi trong trường học này vấn đề. Mà trình ý tên chúng nhân bên trong, lúc này lại có điểm người dẫn đầu ý tứ. Có lẽ là trước đó hắn phát bài thi, những người khác còn không rõ tình huống trạng thái dưới, xuất hiện bất kỳ nghi vấn trong lòng đều đi hỏi hắn. Nếu như trước đó quái nhân kia ở đây thì tốt rồi. Hắn có lẽ biết làm sao đi ra ngoài. Không có manh mối nào trình ý, không khỏi nhớ tới bị bọn họ mất dấu Thiên Dã. Cái kia vừa tiến đến liền mang theo dìu, nói cho bọn hắn biết nơi này là kinh khủng thế giới Thiên Dã. Hắn, khả năng đã ngộ hại đi. Có người nhớ tới lúc đó đuổi theo Thiên Dã chạy ra ngoài quỷ dị. Vượn, bọn họ không cách nào hình dung bị nó đuổi giết. Còn có người sống nữa. Xuyên Kỳ Tử yên lặng đi tới đám người phía trước. Nàng giơ lên trên tay bài thi, hướng về phía chúng nhân giơ giơ. Các ngươi nói, có hay không chỉ cần hoàn thành đề mục phía trên, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Chúng nhân không nói gì. Bọn họ cúi đầu nhìn thoáng qua bài thi của mình tạp. Loại này vốn nên tồn tại ở thế giới này. Quỷ dị, một bộ phận, hình như thật là bọn hắn sau cùng có thể lựa chọn mục tiêu. Không biết, nếu không chúng ta thử một lần. Có người nổi lên xuẩn xuẩn dục động tâm ý, ở không có biện pháp chút nào trước đó. Bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. Huống hồ bắt đầu lúc đến nơi này, cái kia phát thanh bên trong liền nói ra bọn họ là thí sinh các loại chuyện. Trình ý do dự một chút, quay đầu nhìn phía sau chúng nhân. Hắn hướng về phía chúng nhân hỏi một câu. Các ngươi đều còn nhớ khảo đề đi. Nhớ kỹ một số, còn nhớ rõ. Lúc đó đi chú ý quái vật kia. Đã quên mất không còn một mảnh. Chúng nhân đáp trả. Trong đó có một chút cũng không nhớ nổi. Có nhớ kỹ một bộ phận. Cũng có toàn bộ đều nhớ. Đương nhiên, chỉ cần chỉ ít một người nhớ kỹ có thể. Hắn có thể nói cho những người khác cuộc thi đề mục đều là cái gì. Chúng ta bây giờ chắc là ở hoa viên cái ao bên này đi. Có người không xác định hỏi. Có lẽ vậy, Trình Ý gật đầu. Hắn nhìn trước mắt cái ao. Nhớ lại khảo đề chung cái thứ hai đề mục. Hoa viên trong ao, kim ngư tổng cộng có bao nhiêu con? Nếu không, chúng ta đi đếm một chút. Cái ao cách bọn họ cũng không xa. Liếc mắt là có thể thấy. Có người đề nghị sau khi. Những người khác cũng biểu thị tán thành. Chỉ là đếm kim ngư mà thôi. Cũng không có người cảm thấy ra sao. Rất nhanh, một người nam nhân liền đứng dậy. Hắn nói cho chúng nhân chờ hắn thì tốt. Hắn quá khứ đếm xong sẽ đem đáp án nói cho bọn hắn biết. Sau khi nói xong, nam nhân liền bắt đầu hướng phía cái ao đi đến. Trời mưa khí trời dưới. Chúng nhân quần áo đều bị xối được ướt đẫm. Nam nhân cũng không ngoại lệ. Hắn lúc này chính ăn mặc dính ở trên người có chút khó chịu quần áo. Bước về hướng cái ao vị trí tới gần. Nước mưa rơi vào tóc của hắn. Thuận theo khuôn mặt nhổ giọt xuống dày. Nam nhân bất chấp mưa đi tới. Cách hồ nước cũng càng ngày càng gần. Hắn đi tới cái ao trước. Nhìn thấy ở trong ao nước đang bơi một đám kim ngư. 1, 2, 3, 4, 17. 18, 19, đếm đến nơi này, nam nhân ngừng một chút, hắn xoay người nói cho chúng nhân chính mình đếm tổng cộng có 19 con. 19, ta hình như nhớ kỹ không có đáp án này a. Trong đám người một vị nữ sinh biểu thị rất hoang mang, trí nhớ của nàng tương đối khá. Lúc trước khảo đề chọn hạng chung, hắn ghi nhớ đáp án theo thứ tự là 10, 20, 30, 40 số. Đối ứng từng chữ cái chọn hạng. Người có đúng hay không đếm sai rồi. Lại đếm lần nữa. Nữ sinh hướng về nam nhân nói. Nam nhân sau khi nghe, hắn cũng gật đầu. Bởi vì hắn ở vừa đếm kim ngư quá trình, cũng có một chút cảm giác quái dị. Không thể nói rõ. Cảm giác mình chắc là đếm sai rồi đi. Hắn đếm lần nữa, phát hiện kim ngư vẫn là 19 con. Có đúng hay không có chỗ không thích hợp a, nam nhân cảm giác được rất là nghi hoặc. Hắn nhìn mình trước mắt cái ao, thật giống như đang nhìn thứ gì giống như. Sau đó, hắn tựa hồ là phát hiện cái gì. Sau một khắc trợn to cặp mắt của mình, cảm giác được bất khả tư nghị lui về phía sau đi. Bất quá, rõ ràng là đã chậm. Ngay hắn chuẩn bị lui về phía sau thời gian, cái ao đột nhiên đung đưa. Kèm theo sự đong đưa, còn có toàn bộ mặt đất, nam nhân nhất thời không thể đứng vững, trực tiếp rơi vào trong ao. Sau một khắc, ngay trước áng mắt khiến sợ của chúng nhân, cái ao tại nam nhân rơi xuống trong nháy mắt, cùng với quanh thân đá cuội khẽ động, cái ao sát biên giới lật lên một tầng trực tiếp bế đóng lại. Chỉ để lại một đống bùn đất, cùng chân chính cái ao, đợi được khép kín sau khi hoàn thành. Quái vật to lớn đã lặn vào bên trong ao. Nam nhân biến mất. Hắn biến mất tại kim ngư trong bụng. Bọn họ từ bắt đầu nhìn thấy cái ao. Bất quá chỉ là con kia cá lớn há mồm trống được cùng cái ao không sai biệt lắm độ rộng. Ngụy trang bộ dáng. Nếu nói 19 con kim ngư đều là sinh hoạt tại một con lớn hơn cá trong miệng. Đề thứ 2. Chọn B. Cách chương.